Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, nguyên lai hắn thích như vậy nữ nhân. Hơn một tháng, Long Diệp Thiên Tinh mắt nháy mắt sâu thẳm lên, đừng nói hơn một tháng. Rời đi nàng ba ngày hắn đều không muốn, không được. Không thể đi như vậy lâu, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà nói, nàng chỉ có thể đãi ở hắn bên người. Hắn thói quen có nàng làm bạn, không có nàng. Hắn sẽ điên mất, Lâm Vân Tịch ở hắn không an phận bàn tay to thượng dùng sức chụp một chút, dương. Giọng nói, không được cũng đến hành. Hai tháng trong vòng, ta nhất định phải làm ta nhị ca đem Khương Tiểu Thư cưới trở về, Long Diệp Thiên mày đẹp không tự. Chủ được hơi trao, dùng sức đem hắn vớt đến chính mình trong lòng ngực. Ôm nàng hướng giường đi đến, cái này tiểu nha đầu. Lại muốn cùng hắn gọi nhịp, hắn nói không được liền không được thế nào cũng phải muốn hắn đem nàng. Cầm tù lên, nàng mới có thể nghe lời sao? Hắn tốc độ, mang theo kinh thiên động địa lực lượng. Nàng như cánh bướm xinh đẹp mảnh dài lông mi, nhẹ nhàng lóe lóe. Lẳng lặng nhìn chăm chú hắn, nàng tuy rằng thực hưởng thụ hắn bá đạo. Chính là đem nàng dính đến thật chặt, có phải hay không không tốt lắm? Tịch nhi, việc này làm Vân Xuyên chính mình đi xử lý, Long Diệp Thiên bá đạo mà nói, nhìn nàng không dính. Khói lửa phàm tục dung nhan, cặp kia linh động mắt to câu hồn nhiếp phách, hắn tâm nháy mắt rung động lên, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta nhị ca nếu là có thể chính mình xử lý, còn muốn ta đi làm cái gì? Cho nên ta phải đi Tây Hải Thành. Việc này không đến thương lượng, Lâm Vân Tịch ngữ khí kiên định. Nàng cũng thực buồn bực, nàng cũng không nghĩ lo chuyện bao đồng. Chính là đây là phách cho nàng nhiệm vụ, còn dùng nàng cùng Diệp Cảm Tình tới uy hiếp nàng. Nàng có thể không đi sao? Lại không thể đem phách sự tình nói cho hắn. Nàng giờ phút này cũng là thế khó xử, Long Diệp Thiên không nói. Cũng không tỏ thái độ, mềm nhẹ mà đem nàng phóng tới trên giường. Nhìn nàng đỏ bừng cánh môi, hơi trọn đuôi lông mày như trăng rằm mỹ lệ quyến rũ, trên mặt hắn thần sắc cũng không tự chủ được ôn. Hòa xuống dưới, Diệp, nếu không, ngươi đem nơi này sự tình xử lý tốt. Cùng ta cùng đi, Lâm Vân Tịch lại đột nhiên nghĩ đến này chủ ý, xem hắn bộ dáng này. 89/10 là sẽ không đồng ý nàng đi, có Diệp thân phận, kia Khương gia có thể hay không cấp vài phần bạc diện, Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng mà lắc lắc đầu. Không được, không thể dùng thân phận áp người, nàng đến làm Khương gia cam tâm tình nguyện đem Khương tiểu thư gả cho Nam Cung gia, như vậy ngày. Sau gặp mặt mới có thể hòa hòa khí khí, Long Diệp Thiên lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng một hồi lâu. Tựa hồ cảm thấy cái này chủ ý cũng không tệ lắm, hắn tán đồng gật gật đầu. Tinh mục si mê mà thâm thúy tà mị, gắt gao khóa trụ kia trương kiều diễm ướt át môi đỏ, ở Lâm Vân Tịch đang nói chuyện đồng thời. Hắn nhanh chóng mà cúi đầu, mút vào nàng môi đỏ. Mang theo một quán bá đạo cùng cường thế, Lâm Vân Tịch kia như cách hơi nước mắt đẹp nháy mắt chừng. Lớn, mang theo nhu nhược đáng thương thê thảm, nàng lời nói còn không có nói xong đâu. Hắn như thế nào có thể mỗi lần đều như vậy? Lâm Vân Tịch đáy lòng kêu khổ thấu trời. Chỉ là tới rồi cuối cùng, nàng cũng trầm luân tới rồi hắn ôn nhu bên trong. To như vậy tầm cung tức khắc cảnh xuân kiều diễm. Một đêm triền miên, làm Long Diệp Thiên tâm tình thoải mái. Ngay cả ngủ, kia tà mị khóe miệng biên đều mang theo một mặt hạnh phúc tươi cười, Lâm Vân Tịch ở ngày hôm sau. Tỉnh lại thời điểm, đã là đồ ăn sáng lúc, nàng lại một lần bị đói tỉnh lại, nàng lên thời điểm. Long Diệp Thiên đã không ở tầm cung, nàng rời giường lúc sau, rửa mặt hảo, mặc một cái tố sắc màu trắng váy áo. Tóc đen cũng tùy ý vãn một chút, hiểu phù không ở bên người nàng, nàng này đầu tóc đen, cũng chỉ có một cây châm cài cắm ở bên trên, này bộ dáng này, làm thân phận của nàng đại suy giảm, chính là cũng thực thoải mái, kia một đầu vàng bạc châu báu, có thể đem cổ áp đoạn, ra tầm cung. Loáng thoáng nghe được có nữ nhân thanh âm, Lâm Vân Tịch bất nhã đánh ngáp một cái. Diệp, tìm cá nhân cho ta lộng một chút tóc, Lâm Vân Tịch thật xa liền hô, dù sao cũng là ở Thiên Hải Cung. Nàng đến chú ý chính mình dung nhan dáng vẻ, Lâm Vân Tịch nghe được nữ tử thanh âm. Vừa lúc là hoa nhan sáng sớm liền đánh bạo tới tìm Long Diệp Thiên, chính là bởi vì trừ. Ngưng Hâm đã chết, hắn bên người không có mặt khác nữ nhân, hoa nhan vui mừng tới. Cùng Long Diệp Thiên không có nói thượng nói mấy câu, liền nghe được có nữ nhân kêu hắn Diệp, ai như thế lớn mật, cư nhiên dám kêu hắn tên Húy. Long Diệp Thiên nghe được nàng thanh âm, biết nàng đi lên, đối mặt hoa nhan thời điểm lạnh băng vô tình, nhưng nghe được Lâm Vân Tịch thanh âm về sau. Hắn cả người đều mềm mại xuống dưới, hắn đứng dậy. Đi qua đi lôi kéo nàng lại đây, nhìn nàng một thân bại khi mỹ không dính khói lửa phàm tục. Hắn hơi hơi mỉm cười, như vậy cũng thực hảo nha. Hắn thích nàng thuần tịnh thanh thuần xinh đẹp bộ dáng, hảo đi. Người cảm thấy thích liền hảo, Lâm Vân Tịch cũng không so đo. Nàng sợ chính là bắp mặt mũi của hắn, hoa nhan nhìn Long Diệp Thiên động tác. Nàng trong mắt đều mau chừng ra tới, hắn chưa bao giờ làm nữ nhân tới gần hắn. Hiện giờ đi chủ động đi dắt một nữ nhân tay, hoa nhan trong lòng ghen ghét sắp phát cuồng. Nàng liền cùng hắn nói thượng một câu đều thực khó khăn, hoa nhan giấu ở trong tay áo tay gân xanh. Bạo đột, một đôi mắt đẹp tràn ngập ác độc, một cổ sát ý dưới đáy lòng giống như xà độc giống nhau lan tràn, khi bọn hắn đi vào thời điểm. Hồng nhan quyến rũ dung nhan thượng chấn động, nữ nhân này hảo mỹ, là cái loại này xuất trần lại mỹ không dính khói lửa phàm tục cái loại này mỹ. Đừng nói nam nhân, ngay cả nàng là một nữ nhân nhìn đều cảnh đẹp ý vui, nàng kia thuần túy thanh triệt mắt to. Tựa như một uông thanh tuyền giống nhau, làm người chỉ dám xa xem mà không dám khinh nhờn, hơi hơi lưu chuyển chi gian, tựa như có lực hấp dẫn giống nhau. Có thể đem người hồn phách câu đi, cả người thoạt nhìn tốt đẹp mà lại yên lặng, hắn nguyên lai thích như vậy nữ nhân, nàng đủ yêu diễm. Hắn cho rằng, nàng sẽ thích nàng như vậy mị hoặc mà quyến rũ nữ nhân. Rất nhiều nam nhân nhìn thấy nàng, đáy mắt đều là tràn ngập kinh diễm. Chính là, giờ phút này nàng mới biết được, hắn không thích như vậy quyến rũ trang điểm từ từ. Hoa nhan đột nhiên phát hiện một kiện đối nàng thực tàn nhẫn sự tình, nàng vừa mới là từ thiên điện. Ra tới, như thế nói, bọn họ, hoa nhan chỉ cảm thấy chính mình toàn thân kịch liệt run rẩy. Diệp. Ta phải đi về xem nhị ca, ngươi vội đi, Lâm Vân Tịch cũng lười đến đi chính điện, nàng cúi đầu. Cũng không có phát hiện hoa nhan ở ly nàng cách đó không xa đứng, không được. Ăn đồ ăn sáng ở đi, Long Diệp Thiên chính là không cho nàng đi, ngạnh lôi kéo nàng hướng trong biên. Đi, Lâm Vân Tịch bị hắn thình lình kéo một chút. Thân mình đi phía trước khoảnh một bước, cả người hướng trên người hắn đánh tới, Long Diệp Thiên vốn chính là cố ý. Liền chờ nàng nhào vào trong ngực, hắn nháy mắt ôm lấy nàng, hắn nhợt nhạt cười, quyến rũ đến cực điểm, ngữ khí sủng nịch vô biên, ngươi xem ngươi. Đi đường đều không cẩn thận, làm ngươi một người ra cung ta không yên tâm, ăn xong đồ ăn sáng lúc sau, ta làm trong sáng đưa ngươi trở về, Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn mới là đầu sỏ gây tội, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên phát hiện trước mắt đứng một mặt hồng ảnh, nàng muốn xuất khẩu nói nháy mắt nuốt trở vào ân. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày nhìn hoa nhan. Hảo một cái yêu diễm tuyệt mỹ nữ tử, ngũ quan tinh mỹ quyến rũ, trên mặt yêu dã trang dung làm nàng càng thêm mị hoặc. Tựa như một đóa hoa hồng giống nhau, kiều diễm quyến rũ đến làm người không rời đi mắt. Hết chương.